Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, diệt sát. Ầm ầm, tử vong long hơi thở cuồn cuộn đánh tới. Bầu trời đều bóp méo. Vô số người nghẹn ngào, nhìn qua cái kia cuồn cuộn long tức, đều cảm giác được từng đợt linh hồn ngạt thở. Bọn họ vô pháp tưởng tượng trực diện bực này đáng sợ ma long khủng bố. Thế nhưng, kiếm tiên phân thân lại mặt không đổi sắc, thậm chí động đều không động. Ngâm, chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang truyền đến. Kiếm tiên phân thân ngón tay vạch một cái. Tầng mây nổ tung, vô số kiếm khí trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ một chút. Đầy trời kiếm khí hội tụ thành một dòng sông dài đâm vào long tức phía trên. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Trong hư không không ngừng nổ tung. U u thanh âm rung khắp thiên địa. Cả thành đều hơi rung nhẹ. Kiếm khí, long tức, đụng vào nhau lại song song tiêu tán. Thương thương thương, kiếm hà theo trời mà đến. Trùng trùng điệp điệp bao phủ. Quán xuyên long tức bay thẳng ma long mà đi. Hừ, ma long hừ lạnh. Long tức bị phá lại cũng không thèm để ý. Ngược lại là một chảo con vỗ tới. Chỉ nghe oanh một tiếng. Kiếm hà cứ như vậy bị ma long cho đập tan. Lực lượng kinh khủng rung động tất cả mọi người. Tê, ngày lỗ, thật là khủng khiếp ma long. Quá mạnh, kiếm tiên tiền bối có thể đánh thắng sao? Hiện trường, vô số ký giả kinh hoàng không thôi. Trong lòng run sợ quay chụp lấy hư không phía trên chiến đấu hình ảnh. Cái kia cường đại chiến đấu dư âm. Nếu không phải bị Liễu Thanh trực tiếp tiêu trừ khả năng đều có người bị đánh chết tươi ngay tại chỗ. Bất quá vì trực tiếp tư liệu, số đông ký giả đánh bạc tánh mạng, bốc lên nguy hiểm tính mạng hiện trường đóng phim trực tiếp tư liệu. Trên Internet, vô số người kinh hô, nhìn lấy cái kia hung hãn ma long, đều vì kiếm tiên lau một vệt mồ hôi. Các ngươi nói, kiếm tiên có thể đánh thắng sao? Trên lầu, im miệng đi ngươi. Đúng đấy, loạn nói cái gì, miệng quạ đen, kiếm tiên nhất định có thể thắng, nhất định thắng, nhất định phải thắng, đúng, lão tử ngay tại thượng thành, kiếm tiên nhất định thắng, móa, không sợ các ngươi chê cười, ta đều sợ tè ra quần, vô số người nhìn lấy trực tiếp hình ảnh, bị cái kia ma long hung hãn hù sợ, có người thế mà còn nói mình sợ tè ra quần, nhưng không có người giễu cợt. Bởi vì một màn trước mắt chân chân chính chính rung động tất cả mọi người. Ma long hung uy hiển hách. Tất cả mọi người đang lo lắng kiếm tiên có thể hay không kháng trụ. Ngao, chấm ngoặc kép, chỉ thấy ma long gào thét một tiếng. To lớn vẫy đuôi một cái. Đầy trời tử khí cuồn cuộn mà đến. Hóa thành một cỗ tử vong dòng nước lũ che mất bầu trời. Đen nghịt u ám dòng nước lũ. Giống như một đầu tử vong sông dài nối liền trời đất. Vô số người ngạt thở. Cảm giác phảng phất muốn tại chỗ chết đi một dạng. Thực lực không kém a, hư không trên tầng mây. Liễu Thanh yên lặng quan sát lấy đầu kia ma long. Kinh ngạc đầu này ma long cường đại. So với vừa mới bị xử lý dị ma càng cường đại mấy phần. Bất quá cứ việc cường đại, đối mặt Liễu Thanh như cũ không đáng chú ý. Dù sao hắn hiện tại không nói tu vi ở vào thái hư cảnh giới viên mãn tầng thứ. Liền nói kiếm tiên phân thân thủ đoạn cũng không yếu. Chỉ là một đầu hóa thần kỳ đỉnh phong ma long căn bản không nói chơi. Keng, đột nhiên, một tiếng kiếm ngân vang truyền đến. Kiếm ý ngút trời, kiếm tiên phân thân sau lưng hộp kiếm mở ra. Từ bên trong tuôn ra một cỗ ngập trời kiếm ý. Hồng quang đầy trời. Một cỗ hung lệ kiếm ý xuyên qua thương khung, chỉ thấy một miệng đỏ thẫm kiếm thai đằng không mà lên, rơi vào kiếm tiên trong tay. Kiếm thai tới tay, một cỗ cực độ đáng sợ kiếm ý theo kiếm tiên trên phân thân bạo phát, quấy phong vân, hình thành một cỗ đáng sợ vòng xoáy. Kiếm ý tranh tranh, cuồn cuộn thiên địa, tất cả mọi người không hiểu cảm giác được lạnh cả người thấu xương, dường như bị cắt đứt một dạng. Tiên thiên kiếm thai, ma long hai mắt trừng lớn, cảm nhận được đến từ kiếm thai uy hiếp, nhất thời quá sợ hãi. Nó nhìn ra kiếm thai bất phàm, lại là một miệng tiên thiên kiếm thai. Đây là tiên thiên sinh ra, cũng không phải là hậu thiên người làm chế tạo kiếm thai. Tiên thiên kiếm thai ẩn chứa kinh khủng hung lệ chi khí, là một miệng hung binh, nguy hiểm. Ma Long không hề nghĩ ngợi, mở ra miệng rộng, phun ra một khỏa u ám long châu. Một cỗ đáng sợ tử vong khí tức bao phủ hư không. Vạn vật yên tĩnh, áp lực vô tận bao phủ hư không. Trời đã tối rồi, đi chết đi. Ma Long gào thét, tử vong long châu hội tụ một cỗ lực lượng trùng trùng điệp điệp đánh tới kiếm tiên phân thân. Đối mặt Ma Long cường thế nhất kích, kiếm tiên phân thân tay cầm kiếm thai nhẹ nhàng nâng lên. Một cỗ kiếm ý hội tụ, hung lệ chi khí lan tràn ra. Chém, kiếm tiên phân thân nhẹ nhàng vung ra một kiếm, chém về phía cuồn cuộn đánh tới tử vong dòng nước lũ. Răng rắc một tiếng, màn trời nứt ra, một đạo hung lệ kiếm mang chém rách hư không. Trong nháy mắt bổ ra tử vong dòng nước lũ, chạm tại viên kia u ám long châu phía trên. Vẻn vẹn một giây không đến thì chém thành hai khúc. Không, chấm ngoặc kép, Ma Long hoảng sợ kêu to. Khí tức đột nhiên sụt giảm xuống tới. Long châu bị chém thành hai nửa. Ma Long khí tức bạo loạn. Phốc, cái kia một đạo kiếm mang thế bất khả kháng, theo Ma Long trên thân chạm tới. U ám huyết dịch phun ra trời cao. Hư không lâm vào tĩnh mịch. Chỉ có một đạo kinh khủng kiếm mang xẹt qua hư không tầng mây. Một đường mở ra, cuối cùng chạm tại phương Tây một dãy núi phía trên. Một tiếng ầm vang, Tây phương đại lục phía trên dãy núi kia trong nháy mắt san thành bình địa. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Thượng thành, hư không tầng mây nứt ra một đầu lỗ to lớn. Dường như màn trời bị chém ra. Thậm chí khiến người ta cảm thấy bầu khí quyển đều bị một kiếm phá vỡ. Vô số người ngốc trệ nhìn trước mắt một màn. Ma Long, bị một kiếm chém thành hai nửa. Cái kia thân thể cao lớn nằm ngang giữa không trung, cũng không có rơi xuống. Ngược lại là bị một miệng hung lệ kiếm thai trực tiếp cuốn một cái. Nuốt vào trong thân kiếm. Rầm rầm, Ma Long thi thể bị thôn phệ. Đỏ thẫm kiếm thai phía trên bộc phát ra từng đợt long ngâm. Lệ khí trùng thiên, ngâm, kiếm thai chấn động, phát ra từng tiếng kiếm ngân vang. Có Ma Long hư ảnh ở phía trên dãy giụa kêu rên. Lại rất nhanh liền bị kiếm ý xoắn nát thôn phệ. Toàn bộ Ma Long thế mà bị một cây kiếm thai nuốt lấy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, truyền đi đều không có người tin tưởng. Ùng ục, quá kinh khủng, kiếm tiên uy vũ. Oa, thật mẹ nó đẹp trai. Ghê gớm, Thục Sơn kiếm tiên quả nhiên ngưu bức. Các huynh đệ, đăng thiên thê, nhập thục núi. Vô số dân mạng điên cuồng gieo hò, hưng phấn không biết nên như thế nào hình dung. Theo kiếm tiên phân thân một kiếm chém chết cường đại Ma Long, lập tức đốt lên vô số người nhiệt tình. Thượng thành, đếm không hết dân chúng chạy ra trên đường cái gieo hò không ngừng. Nhìn lấy dần dần biến mất hắc ám tầng mây, ánh mặt trời chiếu xuống. Một trường kiếp nạn cứ như vậy được giải quyết, bọn họ còn sống, không dễ dàng a. Không ít người tâm lý cảm thán, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, kém chút cho là mình muốn ở ra giam. Trước đó Ma Long xuất hiện, hung uy hiển hách, một miệng muốn nuốt mất cả tòa thành thị người. Lúc đó dọa sợ không ít người. Hiện tại tốt, kiếm tiên chém giết Ma Long. Tự nhiên nghênh đón vô số người gieo hò. Trấn thủ tại chỗ này đại lượng binh lính đều nhẹ nhàng thở ra. Từng cái nhẹ nhõm không ít. Kiếm tiên, lợi hại a, Huyền Vũ, Bạch Hổ, hai vị Long Nguyên các đặc chiến đội mọc đầy mặt rung động. Chính mắt thấy trận này kinh người đại chiến, kỳ thật không có bao nhiêu lòe lòe. Kiếm tiên vừa đăng tràng, phá mất Ma Long long tức, sau đó tế ra một miệng hung sát kiếm thai một kiếm chảm sát Ma Long. Lúc này mới lộ ra càng rung động, tương đương với miểu sát đầu kia đáng sợ Ma Long. Ông, lúc này kiếm thai bay trở về kiếm tiên trước mặt, dạo qua một vòng sau về tới kiếm trong hộp. Khẩu này hung lệ kiếm thai đã bị thu phục luyện hóa. Tương lai một khi uẩn dục thành hình, tất nhiên là một thanh tuyệt thế hung binh. Bạch, kiếm tiên phân thân nhoáng một cái, đi tới chiếc kia đen nhánh như ánh mắt đồng dạng vết nứt không gian trước cẩn thận quan sát. Hắn mi đầu cau lại, từ bên trong cảm ứng được một cỗ hỗn loạn tử vong khí tức. lộ ra tà ác, điềm xấu, mục nát, khiến người ta rất không thoải mái. Để nguyền rủa phân thân đi vào tìm một chút, trong này ẩn giấu đi nguy hiểm, về sau trước hết phong ấn đi. Liễu Thanh bản tôn lặng yên buông xuống, không có người trông thấy thân ảnh của hắn. Nói xong, trong cơ thể hắn bay ra một bóng người, nhanh chóng lóe lên chui vào cái kia một vết nứt bên trong. Tiến nhập cái kia mảnh không biết hỗn loạn tràn ngập điểm xấu thế giới. Minh bạch, kiếm tiên phân thân gật gật đầu. Cùng bản tôn hợp lực. Hai người cùng một chỗ hợp lực trấn áp cái này một khe hở không gian. Sau đó Liễu Thanh tự mình chữa trị nơi này vết nứt không gian. Này bằng với phong ấn nơi này. Thậm chí chữa trị tới. Dù sao hai người đều từ bên trong cảm nhận được một chút đáng sợ cùng uy hiếp. Ầm ầm. Hai người hợp lực, vết nứt được chữa trị. Đi về trước đi, ta có dự cảm, càng lớn đột biến sắp xảy ra. Người bên kia mau chóng thu nhiều một chút đệ tử lớn Mạnh Thục Sơn. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra, bản tôn yên tâm, giao cho ta đi. Kiếm tiên phân thân nói xong quay người lái kiếm quang rời đi. Liễu Thanh mắt nhìn phía dưới gieo hò vô số người. Không có dừng lại, bước ra một bước. Người đã biến mất trên không trung không thấy bóng dáng. Sự kiện lần này tựa như là một cái mồi dẫn lửa. Thời gian kế tiếp bên trong toàn cầu các xuất hiện vô số không hiểu không biết vết nứt. Đến từ dị vực sinh linh bắt đầu xâm lấn thế giới. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.